Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một mảnh mông lung. Nhưng từ trong nhìn ra thì tất cả đều rất rõ ràng, hơn nữa kích cỡ mọi thứ bên ngoài cũng không có gì thay đổi, từ đầu tới cuối vẫn như thường. Đây chính là kính phóng đại hư không. Đối với thế giới bên ngoài, tất cả mọi thứ bên trong đều đã thu nhỏ gấp 10 lần, nhưng nhờ có kính phóng đại hư không mà khi nhìn ra ngoài, người bên trong không hề có cảm giác áp lực khi mọi thứ ngoài kia đều lớn gấp 10 bình thường. Cuối cùng cũng xong. Diệp Phong cười ha hả. Bạch Phù Thành. Cung Thanh Thu nhìn thành trì xung quanh đã mở rộng ra gấp trăm lần, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và chấn động. Tiếp theo, diện tích mặt đất không phải vấn đề gì khó. Phó Thành Chủ, mau gửi tin đi các nơi khắp Thần Châu, phàm là người có thân phận trong sạch thì đều có thể dọn đến Bạch Phù Thành. Cung Thanh Thu hạ lệnh. Vâng, Phó Thành Chủ lập tức làm theo. Thiên Diện Ma Quân biến hình, mang theo đội ngũ hắc giáp vệ 100 người ra ngoài kêu gọi người dân. Ngoài Tu Di Đại Trận, một vị thiên đế đến từ biển sâu chố mắt nhìn Bạch Phù Thành được bao phủ bởi một tấm lá chắn hình bán câu bán kính ngàn dặm, kinh ngạc không thôi. Quái lạ, sao lại không giống như trong truyền thuyết? Hắn ta chậm rãi vươn tay, phát hiện mình có thể xuyên qua lớp lá chắn này, sau khi tiến vào bên trong hắn ta mới phát hiện sự huyền diệu của thế giới bên trong, diện tích ở đây phải lớn gấp trăm lần so với nhìn từ bên ngoài. Đây là Tu Di Đại Trận. Thiên đế hải tộc hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hết chương 1129. Chương 1130 không gian bên trong khổng lồ, tồn tại như một thế giới nhỏ hai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đạo hữu, người đến Phiêu Miểu Tông, có việc gì sao? Một người đột nhiên hiện thân, chính là Thanh Sam Kiếm Tổ. Y đã đột phá đến tầng thứ 9 của phá hư cảnh, chênh lệch thực lực với thiên đế hải tộc này cũng không lớn lắm. Đương nhiên trong lòng cũng không có chút nào sợ hãi. Ta chính là Lôi Xà Thiên Đế của Bát Nguyên Hải Tộc, nghe nói có thể kiểm tra xếp hạng sức mạnh trong vũ trụ tại lực lượng thần bi của Phiêu Miểu Tông, cho nên đến đây. Thái độ của Lôi Xà Thiên Đế rất cung kính. Diệp Phong nổi tiếng đáng sợ. Mặc dù trong hải tộc có rất nhiều người chưa từng nghe đến cái tên Diệp Phong này, nhưng Bát Nguyên Hải Tộc cách Đại Lục Thần Châu rất gần, danh tiếng của Diệp Phong chẳng khác nào như sấm bên tai. Đi theo ta. Thanh Sam Kiếm Tổ phụ trách dẫn đường. Đạo hữu, đây là Tu Di Đại Trận sao? Lôi Xà Thiên Đế nhìn xung quanh, như có điều suy nghĩ. Người biết nhìn hàng đấy, đây đúng là Tu Di Đại Trận cho trưởng môn chúng ta đích thân chế tạo, khiến cho diện tích không gian bên trong mở rộng gấp trăm lần. Thanh Sam Kiếm Tổ cũng không hề che giấu. Thì ra là do Diệp trưởng môn chế tạo, chẳng trách vì sao tòa Tu Di Đại Trận này lại tinh diệu như vậy. Lôi Xà Thiên Đế tâng bốc một câu. Sau đó, theo sự chỉ dẫn của Thanh Sam Kiếm Tổ, hắn ta đáp xuống lực lượng thần bi khổng lồ. Xoạt! Một con lôi xà dài tới vạn trượng từ trên trời giáng xuống, nện trúng lực lượng thần bi. Xếp hạng 6.710.821 lôi xà Bát Nguyên Hải tộc thuộc Thần Châu. Thứ hạng khoảng hơn 600 vạn, quả nhiên là cấp bậc thiên đế, hơn nữa còn là cao thủ trong các thiên đế. Lời bình của Thanh Sam Kiếm Tổ. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, đỉnh Phiêu Miểu Phong chợt có tiếng sấm vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng rất nhanh, tiếng sấm biến mất, tựa như thiên kiếp vốn nên xuất hiện bị ép xuống, vô cùng kỳ lạ. Đỉnh núi. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi đi ra từ đại điện trưởng mô, hai mắt mở to. Ngươi thức tỉnh sớm vậy. Tầm mắt của hắn rời đi, chiếu tới sau lưng Hồ Phi Phi. Phát hiện nàng đã có 10 cái đuôi cáo. Đây là thập vĩ thánh hồ. Trong đầu Diệp Phong tràn đầy nghi hoặc. Phi Phi, sao nàng lại thức tỉnh sớm vậy? Diệp Phong không ngừng vuốt ve 10 cái đuôi mềm mại xóa tung của Hồ Phi Phi, cảm xúc tốt hơn lúc trước rất nhiều, nhịn không được xoa thêm mấy cái, yêu thích không muốn rời tay. Có phải trưởng môn không thích ta tỉnh lại? Hồ Phi Phi hai tay chống nạnh, bĩu môi đáp. Ta biết ngay là chàng không thích người ta nữa mà, chàng có niềm vui mới rồi, đúng không? Hừ, ta giận rồi. Hả, còn giận nữa? Diệp Phong bật cười, vuốt ve đôi tai hồ ly mềm mại mượt mà của Hồ Phi Phi. Ây, đáng ghét. Hồ Phi Phi liên tục dậm chân. Nói này, không phải đáng lẽ phải một thời gian nữa nàng mới có thể tỉnh lại sao? Diệp Phong tò mò hỏi. Mới ban nãy, trên không trung phiêu miểu phong còn có lôi kiếp tích tụ. Đây chính là dị tượng đặc thù xuất hiện vì Hồ Phi Phi xuất quan, sắp độ đại kiếp phong thánh. Nhưng vì năng lượng không đủ nên nàng không có cách nào độ kiếp được. Đương nhiên lôi kiếp vừa mới tích tụ cũng tiêu tan. Nên mới có cảnh tượng mà mọi người vừa nhìn thấy. Ta cũng không biết, dù sao cũng có cảm giác bản thân lột xác xong, cho nên tỉnh lại. Hồ Phi Phi đáp. Thật sao? Diệp Phong tỏ vẻ hoài nghi. Thật, thật hơn cả vàng, Hồ Phi Phi gật đầu như dã tỏi. Diệp Phong nhìn nàng, mở động sát chi nhãn ra. Tên Hồ Phi Phi ư? Cấp bậc thập vĩ thánh hồ cấp bậc ngụy thiên đạo. Ghi chú lột xác hoàn thành, bởi vì chưa độ kiếp cho nên không cách nào tiến thêm một bước, thực lực hiện tại đang ở cấp bậc ngụy thiên đạo, khi tiến vào trạng thái chiến đấu thì có thể đạt tới cấp bậc nhập thánh. Xem xong, Diệp Phong cũng không phát hiện có gì khác lạ. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại Hồ Phi Phi đã hoàn toàn lột xác thành công, chỉ thiếu một trận đại kiếp phong thánh trùng trùng điệp điệp. Về việc vì sao lại sớm thức tỉnh thì ngay cả động sát chi nhãn cũng nhìn không ra, Diệp Phong cũng lười truy tra đến cùng. Dù sao Hồ Phi Phi cũng không sao, vậy là được rồi. Tỉnh rồi thì qua đây bóp vai đấm lưng cho ta. Diệp Phong ngồi trên ghế trúc, hai mắt nhắm lại. Trưởng môn, ngài thật là đáng ghét, Hồ Phi Phi vung vẩy 10 cái đuôi cáo xóa tung màu hồng, đứng sau lưng Diệp Phong, bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Thật thoải mái. Diệp Phong không nhịn được hít sâu một hơi. Trưởng môn, ta muốn độ kiếp, Hồ Phi Phi bĩu môi, không vui ra mặt. Đợi thêm mấy năm đi, Diệp Phong nói. Phải gần một năm sau lôi đình điện mới bị quá tải và phóng thích đại kiếp phong thánh thêm lần nữa, mà Diệp Phong lại đã hứa sẽ dành cơ hội lần này cho tinh hà chuyển thánh. Sau đó phải đợi thêm 3 năm mới đến lượt Hồ Phi Phi độ kiếp. Một tháng nữa ta có thể đột phá lên tứ chuyển chuyển thánh, sau đó ta cũng cần đại kiếp phong thánh. Cho nên, giờ phải làm sao đây? Diệp Phong xoa thái dương, bắt đầu rối rắm. Lôi đình điện mỗi năm chỉ có thể cung cấp một lần đại kiếp phong thánh, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì tối thiểu có 3 người muốn độ kiếp. Như vậy căn bản không đủ chia. Chẳng lẽ ta phải đợi tới 6-7 năm nữa mới được độ kiếp? Diệp Phong bắt đầu suy tư. Không có thời khắc nào là hắn không muốn độ kiếp thành thánh, sao lôi đình điện lại không chịu ra sức vậy chứ? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Không đúng. Còn có một cách chưa thử bao giờ. Diệp Phong đột nhiên nhìn lên trời, ý đồ tìm kiếm vị trí của núi huyền không, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy. Xem ra không thể tới núi huyền không theo cách bình thường được, chỉ có thể dựa vào tấm thiên bi trên tay mình. Chỉ là, cho dù chúng ta tiến vào đại điện lôi trì thì thật sự có thể độ đại kiếp phong thánh sao? Dù sao nó cũng đã bị thánh tôn phong ấn. Diệp Phong nắm chặt thiên bi. Hắn đang suy nghĩ, chẳng lẽ phải tới núi huyền không chơi một hồi? Dù sao thân thể của hắn cũng đã thành thánh, Hồ Phi Phi cũng có chiến lực nhập thánh, hai người liên thủ không có gì phải sợ hiển thánh. Tới đó chơi một lúc cũng không phải không thể. Hết chương 1130. Chương 1131 Thập Vĩ Thánh Hồ, tiến vào núi huyền không. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn, chán quá, ta muốn đánh nhau, ta muốn độ kiếp, Hồ Phi Phi đứng một bên kêu ca. Đừng vội. Diệp Phong khoát tay áo, để ta từ từ suy nghĩ. Hắn khoanh chân ngồi trên đất, lấy thiên mệnh bảo châu ra, tiêu hao một lượng lớn thiên mệnh chi lực, thôi diễn mức độ nguy hiểm của chuyến đi này. Thập tử cửu sinh. Đây là kết quả thôi diễn cuối cùng mà Diệp Phong thu được. Xác suất giữa sự sống và cái chết ngang nhau. Diệp Phong tỏ vẻ hài lòng với kết quả này. Phi Phi, chúng ta tới một nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng phải nhớ kỹ, không được tỏ ra lộ liễu, phải cẩn thận. Được rồi. Hồ Phi Phi vác hỗn nguyên côn, hai chân dang rộng đứng bên cạnh Diệp Phong, trông có vẻ rất háo hức. Vù. Diệp Phong và Hồ Phi Phi cùng tiến vào tinh không. Bọn họ không muốn sử dụng thiên bi tại Thần Châu, tiến vào sâu trong sao trời mênh mông vô ngần sẽ an toàn hơn. Bề mặt một hành tinh cổ không người. Diệp Phong bố trí một trận pháp chuyên dùng để che lấp thiên cơ, sau đó cùng Hồ Phi Phi đứng vào trong, lấy thiên bi ra. Hắn hít sâu một hơi, kích hoạt thiên bi. Khí tức kỳ dị từ thiên bi phát ra, xé rách hư không, hình thành một cổng vòm thông với một nơi cực kỳ cổ xưa nào đó. Đi! Diệp Phong kéo tay Hồ Phi Phi bước qua cổng vòm, đi qua một đường hầm thần bí, cuối cùng đi tới một quảng trường màu trắng cũ nát. Linh khí nồng đậm quá! Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện dưới chân là đỉnh của một ngọn núi cao, trên đỉnh núi là một quảng trường chu vi trăm trượng, cột đá xung quanh đều đã sụp đổ, trông hoang vắng điêu tàn. Đây chính là núi Huyền Không. Chỗ này nói là dãy núi, thực tế kéo dài tới hàng chục tỷ dặm, phần lớn là đỉnh núi, không thua gì một lục địa siêu lớn, có rất nhiều linh mạch cấp thánh. Diệp Phong thấp giọng giới thiệu. Trưởng môn, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hồ Phi Phi thấp giọng hỏi. Khóe miệng Diệp Phong giật nhẹ một cái, nói. Nàng hạ giọng làm cái gì? Chỗ này rất rộng, cho dù có la lớn cũng không ai chú ý, nhưng phải đặc biệt chú ý, không được thả khí tức ra. Được rồi, ta biết rồi. Hồ Phi Phi gật đầu. Diệp Phong không dám phóng thần thức ra. Hắn tiêu hao hai luồng thiên mệnh chi lực bao trùm lấy mình và Hồ Phi Phi, khiến toàn thân trong suốt, hoàn toàn không có khí tức, giống như người tàng hình đỉnh cấp, bay thấp giữa rừng rậm. Diệp Phong còn lấy thân phận thiên mệnh chi tử để cảm nhận xung quanh, tìm kiếm vị trí của đại điện lôi trì. Nhưng 10 phút sau, các ngươi là ai? Bên cạnh hai người đột nhiên vang lên tiếng chất vấn. Diệp Phong suýt nữa ngã nhào, vội vàng nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một con khỉ màu vàng treo ngược trên cành cây, đang nhìn mình. Trường môn, chẳng phải đã nói sẽ không ai nhìn thấy chúng ta sao? Hồ Phi Phi chẳng hiểu mô tê gì. Không nhìn thấy mới đúng chứ, Diệp Phong cũng hoang mang ra mặt. Các ngươi đang thì thầm thầm thụt cái gì đấy? Một nhân loại và một con hồ ly hình người. Khỉ vàng đang treo ngược trên cành cây chợt buông tay, nhảy xuống, chân đạp lên một đám mây bảy màu, bay tới bên cạnh hai người. Nó chỉ vào đôi mắt lấp lánh bảy màu của mình. Ta nhìn thấy các ngươi không giống sinh vật bản địa tại thiên đình, nhất định là người phi thăng lén độ kiếp. Khỉ vàng nói thêm. Nghe vậy, Diệp Phong đã chắc chắn con khỉ vàng này thật sự có thể nhìn thấy mình, trong lòng tức khắc chấn động. Hắn lại càng thêm kinh ngạc trước hai chữ, thiên đình, mà khỉ vàng vừa nói ra, có cảm giác khó hiểu không nói thành lời. Tại sao ngươi có thể nhìn thấy chúng ta? Diệp Phong chỉ mình và Hồ Phi Phi bên cạnh. Đúng vậy, trưởng môn nói không có ai có thể nhìn thấy chúng ta, cho nên, có phải ánh mắt của ngươi có gì đó cổ quái hay không? Hồ Phi Phi cũng tò mò. Bởi vì ta chính là thiên đạo linh hầu, sủng nhi của thiên đạo, có được thiên đạo thần đồng, trên đời này, không có thứ gì có thể giấu được hai mắt bổn hầu vương. Tiểu Kim Hầu cười hắc hắc nói. Nó đứng trên thất thải tường vân, chỉ cao một thước, đuôi phía sau lại dài ba thước, hất lên hạ xuống, có vẻ rất nhàn nhã. Diệp Phong vội vàng thi triển động sát chi nhãn. Tên thiên đạo linh hầu. Phẩm giai thiên đế đỉnh cấp. Thiên phú thiên đạo thần đồng. Bất tử chi thân. Lưu ý linh sủng của thiên đình chi chủ, ngã xuống trong trận chiến thiên tộc tiến công Huyền Không Sơn, sau đó, nó được trùng sinh, trở thành thiên đạo linh hầu, đồng thọ với thiên địa. Nhìn thấy những tin tức này, Diệp Phong sợ ngây người. Thiên đình chi chủ. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ, Huyền Không Sơn trước kia là thiên đình, mà nơi này còn có một vị chúa tể cường đại? Thiên đình chi chủ là ai? Ôm nghi vấn này, Diệp Phong hỏi. Hắn cảm thấy, hôm nay cho dù không vào được đại điện lôi trì, cũng có thể nói chuyện khách sáo với thiên đạo linh hầu, cũng đáng giá. Thiên đình chi chủ chính là chủ nhân của ta. Thiên đạo linh hầu nói. Diệp Phong không nói gì, lần nữa hỏi ta muốn nói là, thiên đình chi chủ rốt cuộc là người nào, hiện tại ở nơi nào, tu vi như thế nào, bộ dạng như ra làm sao. Chết rồi. Vẻ mặt thiên đạo linh hầu bỗng nhiên bi thương. Rất nhiều năm trước, chủ nhân và một kẻ đáng sợ đại chiến, bị đối phương đánh nổ, hu hu hu. Nó khóc lớn lên. Khóe miệng Diệp Phong giật giật. Xem ra, thiên đạo của thần châu trước kia chính là thiên đình chi chủ, mà Huyền Không Sơn chính là thiên đình. Thì ra, đây không phải là thiên đình trong thần thoại, chỉ là trùng hợp cùng tên. Diệp Phong xoa xoa đầu thiên đạo linh hầu. Tiểu hầu tử, mau gọi đại ca. Từ nay về sau, ngươi lăn lộn cùng ta. Thiên đạo linh hầu vốn đang dụi mắt, nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, vì sao phải gọi ngươi là đại ca? Ta là thiên mệnh chi tử, mà ngươi là linh sủng của thiên đình chi chủ, bối phận của chúng ta không sai biệt lắm, mà ta lớn tuổi hơn ngươi, cho nên, ngươi phải gọi ta là đại ca. Diệp Phong cười hì hì. Hồ Phi Phi hạ giọng nói, trưởng môn, thiên đạo linh hầu hình như đã 1 vạn tuổi, ngươi xác định tuổi của nó nhỏ hơn so với ngươi sao? Ngươi, đừng nói chuyện. Diệp Phong trừng mắt nhìn Hồ Phi Phi. Ta mới không cần nhận ngươi làm đại ca đâu. Thiên đạo linh hầu dẫm lên thất thải tường vân, liền muốn rời đi. Hết chương 1131. Chương 1132, tiểu kim hầu chân đạp thất thải tường vân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đừng đi. Diệp Phong đưa tay túm lấy đuôi thiên đạo linh hầu, kéo nó trở về, cũng lấy ra thiên mệnh bảo châu. Qua cái gì đây? Nhìn thấy thiên mệnh bảo châu, thiên đạo linh hầu lập tức ôm lấy nó, hai mắt tỏa sáng, dùng sức ngửi. Đây là đồ của ta. Diệp Phong chỉ tay một cái, thiên mệnh bảo châu đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại, đã bị hắn nắm lấy. Trưởng môn, vì sao tiểu kim hầu lại cảm thấy hứng thú với thiên mệnh bảo châu? Hồ Phi Phi tò mò hỏi. Diệp Phong cười giải thích. Thiên mệnh chi lực có thể tăng cường tu vi thiên đạo linh hầu, đối với nó mà nói, đây là thức ăn mỹ vị nhất trên đời. Hơn nữa, tiểu hầu tử rất đơn thuần, không có bất kỳ tâm cơ nào, ta cảm thấy có thể dùng thiên mệnh bảo châu lừa gạt nó. Khụ khụ, mời chào nó. Hắn ý thức được mình nói sai, vội vàng sửa chữa. Ta muốn ăn cái này. Thiên đạo linh hầu nhảy lên vai Diệp Phong, dùng cái đuôi quấn lấy cổ hắn, treo ngược xuống, hai tay cầm thiên mệnh bảo châu trên tay Diệp Phong, không ngừng ngửi. Thật sự muốn ăn? Diệp Phong cười hỏi. Muốn. Thiên đạo linh hầu liên tục gật đầu. Diệp Phong lại lần nữa cười, lấy ra một sợi thiên mệnh chi lực, hóa thành hình kẹo bông, đưa cho thiên đạo linh hầu. Từ nay về sau, ngươi lăn lộn cùng ta, nhận ta làm đại ca, ta cho ngươi kẹo bông ăn. Tiểu kim hầu chần chờ một hồi lâu, gấp đến độ gãi tai gãi má, cuối cùng vẫn nhịn không được liếm một ngụm kẹo bông do thiên mệnh chi lực biến thành, nước miếng chảy ròng ròng. Đại ca. Cuối cùng, thiên đạo linh hầu vẫn lựa chọn ăn. Ai? Diệp Phong cười rất vui vẻ. Từ khi thiên đạo linh hầu gọi hắn là đại ca, hắn liền cảm nhận được trên người tiểu kim hầu này có một luồng khí tức kỳ lạ tương liên với hắn, giống như là một loại khế ước. Như thế, Diệp Phong liền yên tâm. Thật ngon. Lúc này, thiên đạo linh hầu ôm kẹo bông do thiên mệnh chi lực biến thành, một bên gặm, một bên cười, vẻ mặt hạnh phúc. Sao ngươi lại có bộ dạng mấy ngàn năm chưa từng ăn gì vậy? Hồ Phi Phi ghét bỏ. Thiên đạo linh hầu ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Đúng vậy mà, ta thật sự đã mấy ngàn năm không ăn gì. Dưới chân Hồ Phi Phi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Diệp Phong cũng thiếu chút nữa trượt chân, sờ sờ trán, hỏi tiểu kim hầu, vậy mấy ngàn năm qua ngươi đã vượt qua như thế nào, không ăn gì sao? Uống xương thôi. Tiểu kim hầu nói, mỗi buổi sáng đều có xương, chúng nó hấp thu tử hà ở chân trời, uống cũng rất ngon. Em bé đáng thương, khó trách sống mấy ngàn vạn năm, vẫn là chưa trưởng thành. Diệp Phong xoa xoa đầu tiểu kim hầu. Tiểu hầu tử, ngươi rất quen thuộc với Huyền Không Sơn đúng không? Diệp Phong bắt đầu cắt vào vấn đề chính. Thiên đạo linh hầu là tiên thiên thánh linh của Huyền Không Sơn, nhất định rất quen thuộc đối với nơi này, tìm nó hỏi đường, tương đương với nhiều hơn một người dẫn đường. Bằng cách này, có thể tránh được rất nhiều mối nguy hiểm. Cái gì mà Huyền Không Sơn? Vẻ mặt thiên đạo linh hầu mờ mịt. Diệp Phong vội vàng đổi giọng, ngươi rất hiểu thiên đình đúng không? Đúng vậy. Thiên đạo linh hầu liên tục gật đầu. Nơi đố mỗi nơi ta đều đã đi qua, nhưng mà, người nơi này đều rất đáng ghét. Bọn họ đều là đồng lõa của kẻ đánh chết thiên đình chi chủ, ta thật muốn nổ chết bọn họ. Nổ? Diệp Phong sửng sốt. Những kẻ xấu kia thường xuyên đến bắt ta, sau đó, ta liền tự nổ, nổ chết bọn họ. Thiên đạo linh hầu bình tĩnh nói, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Diệp Phong vỗ đầu một cái. Khó trách thân là thiên đạo linh hầu tiểu kim hầu lại chỉ có tu vi thiên đế đỉnh cấp, thì ra, nó là bởi vì không ngừng tự nổ, sau đó trùng sinh, cho nên tu vi mới không lên được. Đừng vội tự nổ, người dẫn chúng ta đi đại điện lôi trì trước. Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay hiện lên một hình ảnh. Đó là bản đồ chính diện của đại điện lôi trì. Nơi này hơi xa, nhưng ta đã đi qua. Tiểu kim hầu vừa ăn kẹo bông, vừa dẫm lên thất thải tường vân bay về phía xa xa. Diệp Phong và Hồ Phi Phi bảo trì tàng hình, đi theo phía sau. Yêu hầu lớn mật, lại là ngươi. Không ngờ, đoàn người mới bay ra ngoài mấy vạn dặm, đã bị hai thiên tộc chuẩn thánh nhất chuyển ngăn cản. Nổ chết các ngươi. Thiên đạo linh hầu một ngụm nuốt sạch kẹo bông, giang hai tay, thân thể dần dần bành trướng, khí thế nhanh chóng tăng vọt, nhào tới phía hai chuẩn thánh thiên tộc. Tên điên này. Hai chuẩn thánh thiên tộc kinh hãi thất sắc, vội vàng lui về phía sau. Nhưng lúc này, tiểu hầu tử lại không có tự nổ, mà là thu nhỏ hình thể, khôi phục nguyên trạng, từ trong vòng vây của hai chuẩn thánh thiên tộc chạy ra ngoài, bay về phía xa xa. Đại ca, bắt hay không bắt a? Bắt cái cọng lông, mỗi lần bắt được tên điên này, nó không nói hai lời, tự nổ tại chỗ, ai dám chọc nó. Vậy mặc kệ sao? Đuổi theo, xem nó muốn làm cái gì. Được rồi. Hai chuẩn thánh nhất chuyển này chân đạp mây trắng, bảo trì khoảng cách mấy trăm dặm với tiểu kim hầu, chậm rãi đi theo. Hai kẻ bám đuôi này thật sự phiền, vẻ mặt Hồ Phi Phi trong ẩn thân không vui, rất muốn một gậy đánh chết bọn họ. Không nóng nảy, vây khốn trước, lúc này giết bọn họ, sẽ khiến cho cao tầng thiên tộc chú ý. Diệp Phong truyền âm giải thích. Sau đó, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ tay một cái. Một ánh sáng màu bạc lóe ra, bao phủ hai chuẩn thánh thiên tộc, khiến cho thời gian của bọn họ chậm lại gấp trăm lần, đồng thời, bốn phía xuất hiện lồng giam không gian. Bay về phía trước 100 triệu dặm, trên thực tế chỉ bay một dặm. Chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Phong đã sớm làm xong việc. Nửa đường. Yêu hầu lớn mật. Lại có một chuẩn thánh phát hiện thiên đạo linh hầu, đang muốn xuất thủ, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng lui ra phía sau. Dám ngăn cản ta, lần sau nổ chết ngươi. Thiên đạo linh hầu ngoài miệng không tha cho người khác. Con khỉ ngang ngược, chớ có cuồng ngôn. Thiên tộc chuẩn thánh kia tức giận đến cả người run rẩy, nhưng vừa nghĩ đến thiên đạo linh hầu là bất tử chi thân, có thể vô hạn tự nổ giết địch, là cái gai đau đầu khó gặp trong huyền không sơn, liền lập tức sợ. Hết chương 1132. Chương 1133 vào đại điện lôi trì, đao kiếm thần vệ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cứ như vậy, thiên đạo linh hầu thuận lợi đi về phía trước mấy ngàn vạn dặm, đi tới đỉnh núi. Nơi đây là một cung điện bị tàn phá. Diệp Phong nhìn hết thảy xung quanh, phát hiện nơi này giống nhau như đúc với cảnh tượng trong ấn tượng. Cột đá bị sập. Cửa biển vỡ vụn. Cung điện cổ xưa. Nơi này, đúng là đại điện lôi trì. Hiện giờ chân thân hàng lâm, Diệp Phong có thể cảm nhận được khí tức man hoang đập vào mặt, tựa như đối mặt với một cường giả thời thượng cổ thần bí. Đại ca, đến rồi. Thiên đạo linh hầu chỉ đại điện lôi trì trước kia, ta rất thích tới nơi này, dùng cái ao bên trong kia để tắm rửa, có thể mang tăng sức mạnh, nếu không, ta dẫn ngươi đi xem thử. Ngâm trong lôi trì tắm rửa. Phụt. Diệp Phong thiếu chút nữa phun nước. Hắn thử tiến vào đại điện lôi trì, nhưng khi cách đại môn 10 thước, lại không cách nào tiến thêm một tấc nữa. Bất luận kẻ nào, cũng không được vượt qua lôi trì nửa bước. Một thanh âm hoành tráng vang lên bốn phía. Đây là lời nhắn của Thánh Tôn Thiên Tộc. May mắn phụ cận không có người thiên tộc, nếu không, bọn Diệp Phong liền bại lộ. Chó má không thể vượt qua lôi trì nửa bước, ta cứ như vậy đi vào, ai có thể ngăn cản ta? Thiên đạo linh hầu lại nghênh ngang đi vào, không có bị bất luận cái gì ngăn trở. Một lát sau, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đứng tại chỗ, liếc nhau một cái, khóe miệng hơi co giật. Dựa vào cái gì thiên đạo linh hầu có thể không để ý đến phong ấn của Thánh Tôn Thiên Tộc, tiến vào đại điện lôi trì, mà bọn họ lại bị ngăn cản? Chẳng lẽ, trong đó có lừa? Đại ca, sao các ngươi không vào? Lúc này, cả người thiên đạo linh hầu ướt sũng từ trong đại điện lôi trì đi ra, đang dùng hai tay lau nước trên mặt. Ta không vào được. Diệp Phong rất bất đắc dĩ. Nhưng mà, tiến vào không phải là một chuyện rất đơn giản sao? Thiên đạo linh hầu nghiêng đầu suy nghĩ, rất khó hiểu. Đối với ngươi mà nói thì đơn giản, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại khó như lên trời. Diệp Phong thở dài, nơi này có phong ấn Thánh Tôn Thiên Tộc, thể chất ngươi đặc thù, tới đi đi lui tự nhiên, nhưng chúng ta không thể. Trưởng môn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ Phi Phi nóng này. Không thể tiến vào đại điện lôi trì, nàng làm sao độ đại kiếp nạn phong thánh? Không có biện pháp, chúng ta không vào được, chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Diệp Phong lắc đầu. Tuy rằng hôm nay không vào được đại điện Lôi Trì, nhưng có thể thu Thiên Đạo Linh Hầu làm tiểu đệ, coi như là bảo kiếm. Ta dẫn các ngươi vào. Đã thấy Thiên Đạo Linh Hầu bắt lấy ống tay áo Diệp Phong và Hồ Phi Phi, lôi kéo bọn họ đi về phía đại điện Lôi Trì. Một cỗ lực lượng khủng khiếp bùng nổ. Hai người thiếu chút nữa bị đánh bay trăm vạn dặm. Nhưng, toàn thân Thiên Đạo Linh Hầu phát sáng, bao lấy thân thể của bọn họ, lại dung nhập vào trong phong ấn của Thánh Tôn Thiên Tộc, thuận lợi đi tới ngoài cửa đại điện Lôi Trì. Người tới dừng lại. Lúc này, hai người cũng không cách nào xâm nhập. Hai bên đại điện Lôi Trì cũ nát, xuất hiện hai thân ảnh cao lớn cả người do lôi quang tạo thành, phân biệt cầm một thanh kiếm và một thanh đao, hàn mang lóe ra, đâm thẳng linh hồn. Người vừa mới mở miệng chính là bọn họ. Diệp Phong thi triển động sát chi nhãn. Tên đao kiếm thần vệ. Phẩm giai nhập thánh cảnh. Lưu ý hộ vệ thủ hộ đại điện Lôi Trì, là khí linh của đại điện Lôi Trì biến thành, thuộc loại thủ vệ thấp nhất, nếu người tới tu vi vượt qua thánh cảnh, sẽ xuất hiện hộ vệ mạnh hơn. Diệp Phong đã là nhục thân thành thánh, khi ở đại điện Lôi Trì, hắn chỉ là chuẩn thánh tam chuyển, Hồ Phi Phi là cấp đờ ngụy thiên đạo, cũng không phải thánh cảnh cũng không phải chân chính. Cho nên, xuất hiện là đao kiếm thần vệ cấp thấp nhất. Ta muốn độ kiếp. Hồ Phi Phi mở miệng, thanh âm mạnh mẽ. Lôi Trì đã bị Thánh Tôn Thiên Tộc phong ấn, ai cũng không cách nào dựa vào đại điện Lôi Trì độ kiếp. Đao kiếm thần vệ đồng thanh nói. Vừa dứt lời, cảm giác áp bách cường đại đập vào mặt. Nhưng, nhục thân Diệp Phong thành thánh, căn bản không sợ đao kiếm thần vệ, Hồ Phi Phi thì tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ hai, khí thế, lại còn áp chế đao kiếm thần vệ. Nhưng mà, mặt đao kiếm thần vệ không đổi sắc. Đánh bại chúng ta, có cơ hội đạt được một viên lôi đình chi tâm độc quyền từ Lôi Trì, đến Thần Châu, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực hóa thành đại kiếp nạn phong thánh. Đao kiếm thần vệ lại mở miệng. Đánh bại các ngươi không phải là dễ dàng sao? Hồ Phi Phi dùng hỗn nguyên côn chỉ vào hai người nói đi, đánh ở nơi nào? Hư không vô tận, đao kiếm thần vệ nói. Sau một khắc, hình ảnh xung quanh giống như đấu chuyển tinh di. Đại điện Lôi Trì trong nháy mắt biến mất. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của đao kiếm thần vệ, xuyên qua tầng ngoài của Huyền Không Sơn, đi tới một thế giới trên mây. Những đám mây ở đây rất mềm, nhưng bước lên sẽ không rơi xuống, về phần bầu trời, là màu xanh thẳm. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này lại vĩnh viễn vô biên. Đây là hư không vô tận sao? Diệp Phong thậm chí còn tò mò. Mà lúc này, Hồ Phi Phi đã không kiềm chế được, vùng hỗn nguyên côn nện về phía đao kiếm thần vệ xa xa. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Hỗn nguyên nhất côn. Hồ Phi Phi không có bất kỳ lời nói nhảm nào, một côn này đi xuống, mây trắng kéo dài vô số dặm lại bị đập vỡ ra, xuất hiện một hẻm núi lớn dài vạn dặm, sâu mấy trăm dặm. 3. Đao kiếm thần vệ hóa thành lôi đình, né tránh một kích này, bổ vào người Hồ Phi Phi, khiến cho nàng bay ngược ra ngoài, bên ngoài thân tràn đầy dấu vết cháy. A Hồ Ly tỷ tỷ bị thương Thiên Đạo Linh Hầu lo lắng. Nàng cũng giống như ngươi đều có bất tử chi thân, không chết được, không cần lo lắng. Diệp Phong có vẻ rất bình tĩnh. Các ngươi thành công chọc giận ta. Hồ Phi Phi hét lớn một tiếng, vung hỗn nguyên côn, liên tục không ngừng vung ra, nhưng đều bị đao kiếm thần vệ dùng hình thái lôi đình né tránh. Sau đó, bọn họ ra tay nhanh chóng. Vô số lôi đình bổ vào người Hồ Phi Phi, khiến cho bên ngoài thân nàng cháy đen, giống như vừa mới từ trong vải mực vớt ra. Đại ca, người không hỗ trợ sao? Tiểu Kim Hầu ngữ khí dồn dập, trong đôi mắt to tràn đầy thần sắc lo lắng. Không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính nàng thôi. Diệp Phong lắc đầu tiếp tục nhìn, Phi Phi sẽ không bại trận. Suốt cục, sau khi bị đánh hơn 10 lần, Hồ Phi Phi lại hấp thu đủ năng lượng chiến đấu. Hình thái chiến đấu tầng thứ 3. Nàng gầm gừ một tiếng, mái tóc dài màu hồng phấn phát triển dài hơn 3 thước, tản ra ở sau lưng, cuồng vũ không ngừng. Thú vị! Đao kiếm thần vệ thì thầm, lần thứ 2 hóa thành lôi đình bổ xuống. Nhưng lúc này đây, mái tóc dài màu hồng nhạt của Hồ Phi Phi hóa thành hộ thuẫn kiên cố, bắn ngược lôi đình, lông tóc không thương. A! À, lúc này, cuối cùng cũng đến phiên đao kiếm thần vệ kinh ngạc. Hết chương 1133. Chương 1134 Đoạt Lôi Đình Chi Tâm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lôi đình của các ngươi vô hiệu đối với ta. Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn. Nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn là có thể hóa thành hình thái lôi đình, cho nên khó có thể bắt được, chỉ là, ta một lực phá vạn pháp, xem các ngươi né tránh như thế nào. Hồ Phi Phi dưới hình thái chiến đấu tầng 3 rất mạnh. Nàng không để ý lôi đình công kích của đao kiếm thần vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầm Hỗn Nguyên Côn trong tay ra sức vung vẩy, đánh cho bọn họ đã biến thành lôi đình bay ngược ra ngoài, thiếu chút nữa biến thành hình người. Lực phá vạn pháp. Hai tay Hồ Phi Phi cầm côn, bên trong cơ thể bao trùm ánh sáng màu hồng nhạt, động tác rất nhanh. Cho dù đao kiếm thần vệ hóa thành lôi đình lần thứ hai, nàng lại có thể đuổi theo, biến thành Hỗn Nguyên Côn dài vạn trượng ra sức đập xuống. Khoảnh khắc này, tiếng ngâm sướng cổ xưa vang lên. Trong thiên địa có lực lượng đặc thù vặn vẹo, cứng rắn ép đao kiếm thần vệ trong hình thái lôi đình ra ngoài. Phanh! Hỗn Nguyên Côn đập xuống, nghiền nát bọn họ. Đôm đốp! Hai người vỡ thành vô số lôi mang, nổ tung ở giữa không trung, nhưng sau một khắc, lại tự tổ chức lại ở xa xa. Thực lực rất mạnh. Không thể khinh thường. Đao kiếm thần vệ trước sau nói. Đây là đánh giá rất cao đối với Hồ Phi Phi. Mặc dù bọn họ chỉ là nhập thánh cảnh bình thường, nhưng bởi vì có thể hóa thành lôi đình, công địch khi không chuẩn bị, trình độ chiến đấu chân thật có thể so sánh với thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể khiêu chiến với hiển thánh. Nhưng, bọn họ lại bị Hồ Phi Phi đánh bổ một lần. Đại điện lôi chỉ có một quy định. Muốn đạt được lôi đình chi tâm, phải thông qua khảo hạch, mà Hồ Phi Phi đang tiến hành khảo hạch là cấp bậc nhập thánh cảnh, cần phải đánh nổ đao kiếm thần vệ 3 lần. Lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi lần thứ hai vung Hỗn Nguyên Côn, giết về phía đao kiếm thần vệ, bên người có lĩnh vực lực lượng đặc thù, ngay cả đao kiếm thần vệ thân hóa lôi đình một lần nữa, vẫn bị ép ra như trước. Phanh. Đao kiếm thần vệ lại lần nữa bị đánh nổ. Lĩnh vực lực lượng thật kinh người. Hai người đã không còn chiến ý nữa. Thủ đoạn của bọn họ không hề có tác dụng ở trước mặt Hồ Phi Phi trong hình thái chiến đấu tầng thứ ba, cho dù né tránh nhiều lần, vẫn sẽ bị lực lượng lĩnh vực ép ra. Quả nhiên. Sau ba hơi thở, Hồ Phi Phi lần thứ hai đập một gậy xuống, lần thứ ba đánh nổ đao kiếm thần vệ, thông qua khảo hạch. Tiếp theo. Hư không vô tận tựa như sóng nước rung chuyển. Hình ảnh xung quanh dần dần trở nên mơ hồ, sau đó, bắt đầu trở nên rõ ràng, cũng thuận tiện hoàn thành việc chuyển đổi cảnh. Khi hình ảnh xung quanh hoàn toàn định hình, Diệp Phong phát hiện bọn họ đã trở lại đại điện lôi trì. Đi thôi. Lôi đình chi tâm ở trong lôi trì, xem ngươi có thể tìm được hay không. Đao kiếm thần vệ phân biệt đứng ở hai bên đại điện lôi trì, nhìn không thấy mặt bọn họ, thanh âm ngược lại thủy chung lạnh lùng, giống như máy móc. Đi vào đi, Diệp Phong nói. Được, Hồ Phi Phi đi vào đại điện lôi trì, cuối cùng đứng ở bên cạnh lôi trì. Nàng giấy Hỗn Nguyên Côn ở trong đuôi, giang hai tay, rơi xuống lôi trì, tiến vào một thế giới tràn đầy tia chớp. Ở chỗ này, Hồ Phi Phi cảm thấy thế giới mênh mông. Nàng lần theo cảm ứng trong lòng, bắt được một viên cầu, bên trong phong ấn một ấn ký thiên kiếp, chính là lôi đình chi tâm. Soạt. Hồ Phi Phi trồi lên từ lôi trì, đi đến ngoài đại điện lôi trì, trong tay còn nắm lôi đình chi tâm. Lại bị ngươi lấy được. Xem ra, ngươi được đại điện lôi trì tán thành. Các ngươi còn có ai cần lôi đình chi tâm không? Nếu như không có, vậy rời đi đi. Đao kiếm thần vệ mỗi người một câu, luân phiên hỏi thăm. Diệp Phong nhìn lôi đình chi tâm, phát hiện uy lực thiên kiếp nó có thể sinh ra không tính là rất mạnh. Ít nhất, với hắn mà nói là không đủ mạnh, còn không bằng sử dụng lôi đình điện độ kiếp. Vì thế, Diệp Phong lắc đầu không còn nữa. Vậy thì rời đi đi. Đao kiếm thần vệ đồng thời sụp đổ, hóa thành hai tia chớp trốn vào trong đại điện lôi trì, cũng bộc phát ra một sức đẩy, đưa ba người Diệp Phong đến cửa lớn 10 thước. Xem ra, cho dù không có phong ấn của thiên tộc Thánh Tôn, người bình thường muốn lợi dụng đại điện lôi trì độ kiếp, cũng là một chuyện muôn vàn khó khăn. Diệp Phong thì thầm. Hồ Phi Phi đối mặt khảo nghiệm, hắn biết. Loại khó khăn này căn bản cũng không phải người bình thường có thể vượt qua, nhất định phải là tuyệt đỉnh cường giả trong cùng tầng mới có thực lực. Cũng nên trở về rồi, Diệp Phong nhìn về phía Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu hai bên trái phải tiểu hầu tử, ngươi có muốn theo chúng ta trở về Thần Châu hay không? Ta có thể ăn kẹo bông không? Thiên Đạo Linh Hầu chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mong mỏi. Diệp Phong lập tức cười. Hắn sử dụng 10 sợi thiên mệnh chi lực ngưng tụ thành 10 sâu kẹo bông, đưa cho Thiên Đạo Linh Hầu thiên mệnh hoa đường, bao no. Vậy thì ta chắc chắn sẽ đi ở lại thiên đình, nhàm chán quá. Thiên Đạo Linh Hầu nhảy lên vai Diệp Phong, vẻ mặt tươi cười. Được rồi, trở về. Diệp Phong triệu hoán thiên bi ở lại trong tinh không, chuẩn bị mở ra hư không chi môn, trở về tinh không. Diệp Phong, là ngươi. Bốn phía, bỗng nhiên có một đạo thanh âm chấn thiên động địa vang lên, ngay sau đó, hơn 10 chuẩn thánh vây quanh. Ở sau bọn họ, còn có một thần niệm hóa thân của thiên mệnh nữ Hoàng Phong Nguyệt, bộc phát khí tức đạt tới hiển thánh. Quả nhiên vẫn bị phát hiện. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại đột nhiên trở nên âm ngoan, vươn tay, đột nhiên quét ngang bốn phía. Phanh! Hơn 10 chuẩn thánh thiên tộc trước mặt thiên mệnh nữ hoàng toàn bộ nổ tung, tựa như pháo hoa rực rỡ. Diệp Phong, ngươi muốn chết! Hóa thân thiên mệnh nữ hoàng ra sức vỗ một chưởng vỗ xuống, làm cho hư không bốn phía chấn động, khí thế đáng sợ lăn xuống, ngay cả Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu cũng không chịu nổi. Chỉ là một phân thân, cút đi. Diệp Phong không hề sợ chút nào. Giờ khắc này, hắn phát huy lực lượng nhục thân đến cực hạn, lực lượng lĩnh vực bộc phát toàn diện, bảo vệ Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu. Chợt, hắn đánh ra một quyền, đánh nổ hóa thân thiên mệnh nữ hoàng, làm cho nó sụp đổ thành vô số áng mây, tản ra bốn phía. Hết chương 1134. Chương 1135 Đại Kiếp Phong Thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nơi này không nên ở lại lâu, rút lui. Diệp Phong câu thông thiên bi, mở ra hư không chi môn, mang theo Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu xuyên qua đại môn, biến mất không thấy. Phanh. Khí lãng vô tận vào tới, nuốt chửng hư không chi môn, làm cho nó dần dần nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Từ đó, Diệp Phong hoàn toàn rời khỏi Huyền Không Sơn. Bên ngoài mấy ngàn vạn dặm. Hồ Sen. Bản thể thiên mệnh nữ hoàng mở hai mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy sát ý dọa người. Tốt cho tên Diệp Phong ngươi, thừa dịp ta bế quan trùng kích thiên thánh hiện thân, hại ta bị thương, thật sự là đáng chết. Chỉ là, hắn đi tới Huyền Không Sơn kiểu gì vậy? Đúng rồi, hắn nhất định là tìm được thiên bi, nếu không, không có khả năng đột phá phòng ngự bình chướng do thiên tôn bày ra. Thiên mệnh nữ hoàng càng nói càng phẫn nộ. Nàng căn bản không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà có thể gom đủ thiên bi vỡ vụn, tại tạo lại nó, lại to gan làm bậy hàng lâm Huyền Không Sơn, bắt cóc Thiên Đạo Linh Hầu. Nhưng mà, hắn mạo hiểm đến Huyền Không Sơn, thật sự chỉ là vì bắt cóc con khỉ hoang kia. Thiên mệnh nữ hoàng nhíu mày thì thầm. Đại điện lôi chỉ có phong ấn thiên tộc Thánh Tôn lưu lại, theo nàng thấy, đám người Diệp Phong không có khả năng tiến vào được. Thôi, việc này cứ để vậy đã. Dù sao nhóm chuyển sinh thứ hai đang bố trí, trước ẩn nhẫn một đoạn thời gian, chờ ta trở thành thiên thánh cảnh, lại chủ trì đại cục. Thiên mệnh nữ hoàng ăn một viên đan chữa thương, khôi phục thương thế, tiếp tục bế quan, chuẩn bị trùng kích thiên thánh cảnh. Trong khi đó, tinh không một ngôi sao cổ không người. Đám người Diệp Phong trở lại nơi này. Thu hồi thiên bi, Diệp Phong xé rách hư không, mang theo Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu trở lại Thần Châu đại lục. Ầm ầm. Khi ba người trở lại nơi này, Hồ Phi Phi đột nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Trên bầu trời, cũng có một tiếng sấm. Trưởng môn, ta muốn độ kiếp. Hồ Phi Phi cúi đầu, mới phát hiện lôi đình chi tâm không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy. Mà đại kiếp nạn phong thánh, lại bị kích hoạt. Nàng, sắp độ kiếp rồi. Đại kiếp phong thánh đáng sợ gấp vô số lần so với thiên kiếp diệt thế, không chỉ có được lôi kiếp. Còn có thể đi kèm với những kiếp nạn khác, Phi Phi, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Diệp Phong nhắc nhở. Hắn chủ động kéo dài khoảng cách với Hồ Phi Phi, cũng mang đi Thiên Đạo Linh Hầu, tránh cho nó cũng bị cuốn vào trong đại kiếp nạn phong thánh. Ừ, ta sẽ cẩn thận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Phi Phi hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Bầu trời Thần Châu Đại Lục. Vô số kiếp vân đang hội tụ. Chúng bao trùm cả Thần Châu Đại Lục. Kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm, kinh động khắp nơi, khiến người ta nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Là đại kiếp phong thánh. Ôm trời ơi! Không phải đại điện Lôi chỉ bị thiên tộc thánh tôn phong sao, vì sao còn có người có thể kích phát đại kiếp phong thánh? Là vị đạo hữu nào đang độ kiếp? Đại kiếp xuất hiện, cả thế gian đều kinh hãi. Hóa thân tất cả thánh cảnh ở lại Thần Châu đều bị chấn động thật sâu, rời khỏi nơi bế quan, nhìn lên bầu trời. Những cường giả khác cũng đều đang chú ý việc này. Thiên Cơ Các. Phùng Xuyên nghe thấy tiếng sấm, vội vàng ngẩng đầu, thấy mây đen không ngừng bốc lên trên bầu trời, vẻ mặt đại biến. Thần Châu làm sao có thể có người độ đại kiếp phong thánh? Vẻ mặt Phùng Xuyên khó có thể tin được. Hắn vội vàng lấy ra một miếng lệnh bài đặc biệt, ghi chép chuyện xảy ra ở Thần Châu, truyền cho Thiên Mệnh Nữ Hoàng. Huyền Không Sơn. Thiên Mệnh Nữ Hoàng đang bế quan tìm hiểu đạo pháp. Nàng cũng không chú ý tới một miếng lệnh bài truyền tấn bên người đang tản ra ánh sáng yếu ớt. Đó là một biểu tượng của việc nhận được tin tức. Thần Châu Đại Lục. Tất cả cường giả đều đang quan sát, đang khiếp sợ, đang suy đoán. Ai cũng không biết đến rốt cuộc là ai đang độ kiếp. Lúc này đại kiếp phong thánh còn đang ấp ủ, trên bầu trời các nơi Thần Châu, không ngừng có kiếp vân màu đen xuất hiện, bay về phía Phiêu Miểu Tông, tốc độ rất nhanh. Thời gian dần qua, cả Thần Châu lại sinh ra một kiếp vân đủ để bao trùm cả Thần Châu cùng với hơn phân nửa hải vực vô tận, từ trên nhìn xuống, chậm rãi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Trung tâm xoay tròn của nó, chính là Phiêu Miểu Tông. Là Diệp Phong độ kiếp? Không có khả năng. Diệp Phong mới là chuẩn thánh tam chuyển, lúc này, còn không có khả năng độ đại kiếp phong thánh. Phiêu Miểu Tông chỉ có một vị chuẩn thánh tứ chuyển. Hắn chính là hộ đạo giả Lưu Phong của Diệp Phong, chẳng lẽ là hắn đang độ kiếp? Các ngươi đều sai rồi. Phiêu Miểu Phong còn có một vị chuẩn thánh tứ chuyển khác. Là Phi Thiên Đế. Người của các thế lực lớn phản ứng lại, thần sắc chấn động. Bầu trời Phiêu Miểu Tông. Tất cả mọi người ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy bên trong thân hồ Phi Phi lóe ra lôi mang, biết là nàng muốn độ kiếp. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Hai người Diệp Phong, Thiên Đạo Linh Hầu đang dừng chân quan sát. Đại kiếp phong thánh đặc biệt đáng sợ. Ngay cả Diệp Phong là thiên mệnh chi tử, lúc này cũng không thể ngang ngược can thiệp, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Trưởng môn sư thúc, đây là con khỉ gì? Nó thật đáng yêu. Lý Kiều Kiều dắt Hạ Văn Văn đi tới, ánh mắt di chuyển từ đại kiếp phong thánh, nhìn về phía Thiên Đạo Linh Hầu ngồi trên vai Diệp Phong. Đây là Thiên Đạo Linh Hầu. Ta mang về từ Huyền Không Sơn. Diệp Phong giải thích. Bốn phía đều là người của Phiêu Miểu Tông, không sợ để lộ bí mật. Thiên Đạo Linh Hầu. Lý Kiều Kiều dùng ngón tay chọc chọc cằm, lại không biết Thiên Đạo Linh Hầu rốt cuộc là sinh linh gì. Hạ Văn Văn vươn hai tay ra, túm lấy đuôi Thiên Đạo Linh Hầu, ý đồ chơi đùa cùng nó. 3. Thiên Đạo Linh Hầu nhẹ nhàng vung đuôi, liền tránh thoát Hạ Văn Văn bắt lấy, cái đuôi dựng thẳng lên. Giống như một cây ăng tần, không cho Hạ Văn Văn đụng phải. Khỉ con, chơi với ta đi. Hạ Văn Văn vung tay nhỏ bé. Dám thối, tự mình chơi bùn đi, lè lè lè. Thiên Đạo Linh Hầu giả mặt quỷ với Hạ Văn Văn. Qua khỉ con bắt nạt ta. Hạ Văn Văn lấy tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc lên, nhưng căn bản không có rơi lệ, mà là từ cái ngón tay nhìn trộm động tác Thiên Đạo Linh Hầu. Ngươi đang giả vờ khóc, nhưng ngươi không lừa được ta, bởi vì... ta là tiểu đệ của Diệp Phong đại ca, đầu óc vô cùng thông minh. Thiên Đạo Linh Hầu lại làm mặt quỷ với Hạ Văn Văn. Uống. Hết chương 1135. Chương 1136. Một việc lớn rung động Thần Châu và Huyền Không Sơn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hai tay Hạ Văn Văn chống thắt lưng, bĩu môi nhỏ, nhìn chằm chằm Thiên Đạo Linh Hầu, rất muốn đi bắt cái đuôi dài của nó. Trên bầu trời, đại kiếp phong thánh còn đang ấp ủ. Rầm rầm, mưa lớn rơi xuống. Trong mưa ẩn chứa linh khí trời đất nồng đậm, rơi trên mặt đất, khiến cho cỏ cây cả Thần Châu trở nên phong phú. Bởi vì trong mưa ẩn chứa lôi kiếp chi lực, vô số xích nguyệt yêu ma bị giết chết, thây nằm ước vạn dặm, trở thành phân bón. Ngày càng có nhiều thảm thực vật mới phát triển. Thiên địa linh khí trung bình trong Thần Châu chỉ trong một ngày ngắn ngủi tăng hơn gấp 3 lần, không ít linh mạch bắt đầu tăng phẩm giai. Rất nhiều người tu hành thậm chí mượn cơ hội này đột phá cảnh giới. Trong lúc nhất thời, vô số người đều muốn hát vang một khúc. Mà trải qua suốt 3 ngày ấp ủ, đại kiếp phong thánh cuối cùng triệt để thành hình, hóa thành sấm sét màu vàng sậm, che kín trời trăng. Ầm ầm. Đợt lôi kiếp thứ nhất cuối cùng cũng bộc phát. Đây là kim sắc thần lôi có hình dáng 9 đạo chân long, sau khi đánh xuống, mạnh như hồ phi phi ở hình thái chiến đấu tầng 2 đều bị bổ bay. Lực phá hoại cấp độ đao kiếm thần vệ. Diệp Phong thì thầm. Đợt lôi kiếp đầu tiên cường đại như vậy, đạt tới cấp độ nhập thánh cảnh chân chính. Nếu đổi thành chuẩn thánh tứ chuyển khác, ví dụ như Lưu Phong, Tinh Hà chuẩn thánh, Dư La chuẩn thánh, chỉ sợ là khó có thể chống đỡ được. Hình thái chiến đấu ầng thứ 3. Hồ Phi Phi bị bổ đến cả người cháy đen, nhưng cũng hấp thu đủ năng lượng chiến đấu, trong nháy mắt tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ 3. Mái tóc dài đạt tới 3 thước, cuồng vũ không ngớt. Ầm ầm. Rất nhanh, đợt lôi kiếp thứ 2 bổ xuống. Đây là 36 đạo kim sắc thần lôi, uy lực mạnh hơn mấy lần so với lúc trước, cho dù là nhập thánh cảnh cũng khó có thể thừa nhận. 3. Tóc dài của Hồ Phi Phi hình thành một hộ thuẫn hình tròn, ngăn trở phần lớn lôi kiếp, nhưng vẫn bị phá phòng, đánh bay mấy trăm dặm. Thấy thế, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Hắn có một cảm giác không ổn. Các nơi ở Thần Châu, vô số người tu hành đều đang quan sát Hồ Phi Phi độ kiếp, có người tu hành cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ quái! Vì sao đại kiếp phong thánh của Phi Thiên Đế mạnh như vậy? Đúng vậy, nếu đặt ở trước kia, uy lực của đợt lôi kiếp thứ 2 đều theo kịp đợt đại kiếp cuối cùng. Có người cố ý tăng cường đại kiếp phong thánh sao? Một số cường giả cổ lão suy đoán. Huyền Không Sơn. Thiên mệnh nữ hoàng bỗng nhiên bừng tỉnh, cầm lấy truyền tấn lệnh bên người, biết được chuyện Hồ Phi Phi độ đại kiếp phong thánh, sắc mặt đại biến. Nhưng ngay sau đó, nàng mỉm cười lên bầu trời. Ta hiểu rồi. Diệp Phong sở dĩ tới Huyền Không Sơn, nhất định là vì trà trộn vào đại điện lôi trì, cướp lấy lôi đình chi tâm trong truyền thuyết. Xem ra, Hồ Phi Phi thành công rồi. Chỉ tiếc là, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Thánh tôn động tay động chân ở trong lôi trì, cho dù các ngươi may mắn đột phá phong ấn, thông qua khảo nghiệm, lấy được lôi đình chi tâm, nhưng đối mặt với đại kiếp phong thánh, uy lực tăng lên gấp 10 lần. Loại uy lực lôi kiếp như này, các ngươi đừng hòng vượt qua. Ha ha ha ha. Thiên mệnh nữ hoàng cười rộ lên. Thần Châu đại lục. Diệp Phong bấm ngón tay tính toán, hít một hơi khí lạnh. Lôi đình chi tâm có vấn đề. Cuối cùng hắn cũng phản ứng kịp. Khó trách chúng ta vừa mới trở lại Thần Châu, lôi đình chi tâm liền chủ động dung nhập vào trong cơ thể Phi Phi, kích hoạt đại kiếp phong thánh, thì ra, đây là do thiên tộc thánh tôn động tay động chân ở trong đó. Chỉ là, tính toán của các ngươi hoàn toàn không có hiệu quả với Phi Phi. Bởi vì, nàng là bất tử chi thân. Khóe miệng Diệp Phong hơi nhếch lên. Diệp Phong không hề lo lắng về Hồ Phi Phi. Nàng bất tử. Cho dù uy lực của đại kiếp phong thánh tăng cường gấp 100 lần thì cũng không giết được nàng, ngược lại còn bị nàng hấp thu năng lượng để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nhưng đối với những người khác, lôi đình chi tâm bị người ta động tay động chân quả thực là chí mạng. Đại kiếp phong thánh gấp 10 uy lực, ngoại trừ thiên tài thực lực biến thái thì ai có thể gánh vác được. Thiên Cơ Các. Trong lòng Phùng Xuyên có cảm ứng, lấy lệnh bài đưa tin ra. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của thiên mệnh nữ hoàng vang lên. Đừng hoảng. Là vì Hồ Phi Phi đạt được lôi đình chi tâm của đại điện lôi trì tại núi Huyền Không, cho nên mới dẫn tới đại kiếp phong thánh. Nhưng mà, thánh tôn đã động tay động chân vào lôi đình chi tâm, phàm là có người độ kiếp thì uy lực của đại kiếp phong thánh sẽ tăng lên gấp 10 lần. Sau hôm nay, sẽ không còn ai là Hồ Phi Phi nữa. Nghe vậy, Phùng Xuyên mừng rơn. Thì ra là thế. Ha ha, Hồ Phi Phi chết chắc rồi. Đến lúc đó, nhất định Diệp Phong sẽ thương tâm muốn chết, ta có thể lập tức chuẩn bị lễ vật, chờ Hồ Phi Phi thân chết đạo tiêu, giả bộ qua đó phúng viếng, xem bộ dạng của Diệp Phong thế nào. Diệp Phong, người cũng có hôm nay, ha ha ha. Phùng Xuyên cười sung sướng. Hắn ta lập tức sai người chuẩn bị lễ vật, sau đó bay về phía Phiêu Miểu Phong với tốc độ nhanh nhất, đứng gần dãy núi Thái Nhạc, lẳng lặng chờ đợi. Chấm chấm chấm. Trên không trung, đợt lôi kiếp thứ 3 giáng xuống. Lần này là 108 tia thần lôi màu vàng. Xoẹt. Cho dù Hồ Phi Phi đã tiến vào hình thái chiến đấu từng thứ ba nhưng vẫn bị đánh trọng thương, toàn thân nứt ra, suýt nữa nổ tung. Phi Thiên Đế sắp tan tành rồi. Ôi! Thế này là trời muốn diệt Phi Thiên Đế. Trời xanh ơi, đất mẹ ơi, để thần châu chúng ta sinh ra một vị thánh cảnh mới khó khăn như vậy sao? Vô số người khắp các nơi trong thần châu đều chìm trong bi thương. Bọn họ đều nghĩ rằng Hồ Phi Phi có lẽ không chống đỡ nổi. Xoẹt. 108 tia thần lôi đồng thời bộc phát, cuối cùng Hồ Phi Phi chịu không nổi nữa, toàn thân nổ nát vụn. Giờ khắc này, vạn vạn người khóc. Tốt, hay lắm. Còn Phùng Xuyên thì cười ha hả. Vù vù. Nhưng trong hư không chợt có một trận gió lớn quét tới, một bóng người màu hồng nhanh chóng thành hình, chính là Hồ Phi Phi. Nàng đứng giữa không trung, vác Hỗn Nguyên Côn, dùng ngón tay quẹt chóp mũi, khinh thường nói. Xì một đại kiếp phong thánh còn con, chỉ có vậy. Keng. Hồ Phi Phi cất Hỗn Nguyên Côn vào không gian trong đuôi cáo của mình, cứ vậy khoanh tay đứng giữa không trung, không tránh, không né. Lôi kiếp, ngươi đánh ta nữa đi. Nàng quát. Ầm ầm ầm. Đại kiếp phong thánh như bị chọc giận, trận lôi kiếp thứ tư bộc phát, tổng cộng 360 tia sét, uy lực vô cùng đáng sợ, đánh Hồ Phi Phi thành hư vô. Hết chương 1136. Chương 1137 Cửu Thiên Lôi Hỏa, tính toán thất bại. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng rất nhanh, Hồ Phi Phi lại ngưng tụ lần nữa. Đợt lôi kiếp thứ 5 lại tới. Lần này là 1001 tia sét. Hồ Phi Phi bị đánh nát ngay trong nháy mắt, nhưng rất nhanh, thân thể nàng lại tái sinh nhờ vào năng lượng hấp thu được, khí tức toàn thân từ đầu đến cuối vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Không hề có bất cứ tác dụng phụ nào. Chuyện gì vậy? Dường như Phi Thiên Đế có thân thể bất tử. Người tu hành thuộc các thế lực lớn đều trố mắt ra nhìn. Trên đời này, có lẽ chỉ Hồ Phi Phi mới có thể đối mặt với đại kiếp phong thánh uy lực tăng vọt mà không hề sợ hãi. Đã vậy, sau mỗi lần bị đánh nát đều có thể tái tạo thân thể một cách nhẹ nhàng. Ầm ầm. Đợt lôi kiếp thứ 6 nhanh chóng giáng xuống. Lần này là 3000 tia lôi kiếp màu vàng. Tượng trưng cho 3000 đại đạo, đều đánh vào người Hồ Phi Phi. Nàng còn chưa kịp phát ra một tiếng hừ thì đã triệt để vỡ vụn. Nhưng nàng nhanh chóng ngưng tụ lại thân thể. Tiếp theo còn có 3 đợt đại kiếp cuối cùng. Nghe nói 6 đợt đại kiếp phong thánh đầu tiên đều là thần lôi màu vàng, còn 3 đợt đại kiếp cuối cùng thì nhiệt độ lúc thấp lúc cao đến mức kinh khủng, còn có cửu thiên lôi hỏa mạnh nhất. Dư La chuẩn thánh nói lớn, phổ cập kiến thức cho mọi người. Vù vù vù. Nhiệt độ giữa trời đất chợt hạ xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn, đều có thể nhìn thấy một mảng lớn băng tuyết đang lan về phía Hồ Phi Phi, dường như ngay cả thời gian cũng bị đóng băng, khiến Hồ Phi Phi không cách nào trốn tránh, lập tức bị đông cứng. Rắc. Nàng lại vỡ vụn lần nữa, nhưng vẫn không sao. Kiếp thứ 7, Hàn Xương Kiếp, cứ như vậy kết thúc. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong quan sát đại kiếp phong thánh, linh cảm được dẫn dắt. Bắt đầu không ngừng thôi diễn, chuẩn bị sáng tạo một môn thần thông tuyệt thế. Thiên Kiếp Hàng. Trên đỉnh một ngọn núi thuộc dãy Thái Nhạc. Phùng Xuyên nhìn chằm chằm cảnh tượng này, hai tay run lẩy bẩy. Sao có thể như vậy? Chẳng phải đáng lẽ Hồ Phi Phi nên bị Thiên Kiếp đánh chết sao? Vì sao đến mức này rồi mà nàng ta còn không chết? Phùng Xuyên tức đến mức suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Trên bầu trời. Một con tam thúc kim ô toàn thân bốc lên ánh lửa mùn ngụt bay xuống, mở to miệng, phun ra ngọn lửa nóng cháy, lập tức bao phủ Hồ Phi Phi, khiến nàng chậm rãi hòa tan. Đúng 10 phút sau, tam thúc kim ô mới biến mất. Đây là kiếp thứ 8, Thánh Hỏa Kiếp. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, thân thể Hồ Phi Phi lại ngưng tụ, khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 35. Chỉ mới chịu đựng 8 làn sóng đại kiếp mà năng lượng thăng cấp của nàng đã vượt quá 1/3. Nếu bị Phùng Xuyên và Thiên Mệnh Nữ Hoàng biết được, chắc chắn bọn họ sẽ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Còn có một đợt đại kiếp cuối cùng, Cửu Thiên Lôi Hỏa. Dư La chuẩn thánh hít sâu, siết chặt nắm đấm, như thể là mình đang độ kiếp, vô cùng căng thẳng. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong còn đang thôi diễn thần thông tuyệt thế hoàn toàn mới, Thiên Kiếp Hàng, sắc mặt chuyên chú, tập trung thận trọng. Ầm ầm. hư không bắt đầu chấn động. Một ánh lửa màu vàng rơi xuống, hóa thành lò lửa khổng lồ, bao vây toàn thân Hồ Phi Phi, bắt đầu luyện hóa. Trong lúc đó, xương lạnh và thánh hỏa xuất hiện đan xen. Bởi vì uy lực của đại kiếp phong thánh tăng vọt lên gấp 10 lần, cho dù thật sự bước vào thánh cảnh thì cũng bị thiêu chết trong lò lửa do cửu thiên lôi hỏa huyễn hóa ra. Trưởng môn, nóng quá. Trưởng môn, lạnh quá. Trưởng môn, ta phát hiện hình như mình lại lột xác nữa rồi. Diệp Phong đang ngồi trên đỉnh núi thôi diễn thần thông, chợt nghe thấy giọng nói của Hồ Phi Phi. Chuyện gì vậy? Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn lò lửa cửu thiên lôi hỏa khổng lồ nóng cháy, có thể cảm nhận được khí tức của Hồ Phi Phi đang tăng cường. Có vẻ thân thể của nàng đang tiến hóa. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 50. Chấm chấm chấm. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 75. Rất nhanh, năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi đã đạt tới 100, nàng lại bắt đầu tiến hành một đợt lột xác hoàn toàn mới. Hệ thống, thế này là sao? Diệp Phong chỉ có thể thầm hỏi trong lòng. Kiểm tra được thiên địa nguyên lực đặc biệt mà Hồ Phi Phi hấp thu bị quá tải, thân thể bắt đầu tiến hóa, đang thay đổi theo phương hướng sinh linh chân chính. Hệ thống giải thích. Ý của ngươi là sau khi Hồ Phi Phi lột xác thành công thì có thể biến thành sinh linh thực sự. Diệp Phong kinh hãi. Đúng vậy, quá trình này gọi là hóa linh. Hệ thống lại trả lời, sau đó thì trở nên yên lặng. Xem ra còn phải tạ ơn Thánh Tôn Thiên Tộc, nếu không phải hắn động tay động chân vào lôi đình chi tâm thì Phi Phi không thể nào hóa linh. Diệp Phong nở nụ cười. Đợt này, huyết trám. Khắp các nơi trong Thần Châu. Vô số người đều đang quan sát, chờ lò cửu thiên hỏa lôi mở ra, nếu đến lúc đó Hồ Phi Phi còn sống, điều đó có nghĩa rằng nàng đã thực sự thành thánh. Ngoại trừ Diệp Phong đã biết chân tướng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Đỉnh dãy núi Thái Nhạc. Thiêu chết nàng ta, thiêu chết nàng ta. Phùng Xuyên siết chặt nắm đấm, gào thét trong lòng. Núi Huyền Không. Thiên Mệnh Nữ Hoàng không bế quan nữa, trừng mắt nhìn về phía Thần Châu, muốn biết lò cửu thiên lôi hỏa có thể thiêu chết Hồ Phi Phi hay không. Xoạt xoạt. Lò cửu thiên lôi hỏa đang không ngừng tỏa ra sương lạnh, hai loại sức mạnh cực đoan của thánh hỏa ý đồ tiêu diệt Hồ Phi Phi. Nhưng nàng lại dựa vào thân thể bất tử, dễ dàng chống đỡ áp lực, cũng lợi dụng năng lượng thăng cấp để lột xác. Một canh giờ sau. Lò cửu thiên lôi hỏa nổ tung. Một thân thể màu đỏ toàn thân phát sáng chậm rãi bước ra, xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Nàng là Hồ Phi Phi. Chỉ có điều, hiện tại nàng đã thay đổi rõ rệt. Sau lưng vẫn là 10 cái đuôi màu hồng, nhưng rõ ràng đã trở nên lớn hơn, khí thế cũng càng thêm bá đạo, giống như một nữ hoàng. Giữa trán nàng xuất hiện một ấn ký ngọn lửa màu hồng có hình dạng giống như 10 cái đuôi. Hỗn nguyên côn dài ra, cũng lớn hơn. Hoa văn trên bề mặt tỏa ra vầng sáng lộng lẫy, có thánh uy mênh mông xuất hiện, bao phủ khắp nơi, khiến mọi người không cách nào động đậy, giống như trên vai đang gánh theo một ngọn núi lớn, toàn thân khó chịu. Thay đổi lớn nhất chính là khí chất của nàng. Trước kia, Hồ Phi Phi giống như một con mèo nhỏ dính người. Nhưng nàng bây giờ lại giống như một nữ hoàng lạnh lùng băng giá. Hết chương 1137. Chương 1138 sinh linh chân chính, Thánh Phi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nàng chỉ đứng giữa hư không như vậy đã khiến người ta có cảm giác sợ hãi không dám nhìn thẳng, thậm chí nhiều người tu hành còn quỳ xuống, vái lại nàng. Nàng sao lại không chết? Đây là lò cửu thiên hỏa lôi đó, hơn nữa uy lực còn tăng lên gấp 10 lần, ngay cả hiển thánh rơi vào trong đó cũng có thể bỏ mạng, nhưng Hồ Phi Phi lại chẳng hề hấn gì. Đã thế dường như nàng còn thu hoạch được một lần lột xác. Núi Huyền Không. Thiên Mệnh Nữ Hoàng nhìn hình ảnh truyền tới từ Thần Châu, hai tay siết chặt, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Ngay sau đó, trên mặt nàng ta đầy vẻ tức giận. Rốt cuộc là đi sai bước nào? Rõ ràng Thánh Tôn đã động tay động chân vào lôi đình chi tâm, sao lại không giết được Hồ Phi Phi? Chẳng lẽ nàng ta có thân thể bất tử? Cho dù thế nào, xung quanh đại điện lôi trì nhất định phải bố trí phòng vệ, kẻ nào dám to gan tới gần đều phải giết chết. Thiên Mệnh Nữ Hoàng rút ra bài học sau thất bại, vội vàng bày ra kế hoạch hoàn toàn mới. Chấm chấm chấm. Đại lục Thần Châu, đại trận tu di trong Bạch Phù Thành. Phùng Xuyên đứng trên đỉnh dãy núi Thái Nhạc, bị dọa đến mức toàn thân lẩy bẩy, hai chân không ngừng run lên, không bước đi nổi. Có thế nào hắn ta cũng không ngờ được Hồ Phi Phi chẳng những có thể vượt qua đại kiếp phong thánh mà còn lột xác thành công, khí chất trở nên vô cùng cao quý. Chỉ nhìn một cái đã khiến người ta run rẩy. Ồ, đây không phải thánh tử Phùng Xuyên sao, sao lại tới đây, người tu hành nào đó phát hiện hắn đang đứng trên đỉnh núi. Thánh tử Phùng Xuyên là đỉnh cấp thiên đế mới lên của vạn tông thánh địa. Phùng Xuyên nghe nói hắn được phong làm tân thánh tử, địa vị cao quý. Không ngờ hắn lại ở gần đây quan sát độ kiếp. Rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.